Ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 5, từ ân tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau Ôn Ninh vô số lần hồi tưởng cùng Bùi Hữu trùng phùng hình tượng. Biết vậy chẳng làm nếu như hôm đó nàng chưa từng đi ra ngoài. Nếu như lúc ấy nàng có chút tâm nhãn, không đi cùng hắn nhận nhau. Nếu như nàng đọc hiểu nàng nói mình là Ôn Thị A Ninh. Lúc hắn đáy mắt lóe lên vẻ lo lắng, hết thảy có lẽ liền không đồng dạng. Nghĩ tới đây, Ôn Ninh trong lòng có so đo, nàng cố nhiên không nghĩ gặp lại Bùi Hữu, không muốn sẽ cùng hắn có bất kỳ gặp nhau. Nhưng Ôn Đình Xuân thân là mệnh quan triều đình, hai vị ca ca cũng trong triều mưu sự, nàng không thể là vì trốn tránh hắn, thần nhân đều không cần mà dứt khoát rời kinh. Phàm là nàng còn tại kinh thành, cho dù không cùng Thẩm Tấn thành hôn, tương lai cũng sẽ có cùng Bùi Hữu đụng tới thời điểm. Nhưng lần này nàng không còn như vậy ngây thơ. Chỉ cần nàng thủ khẩu như bình, không cho Bùi Hữu phát hiện chính mình là năm đó. Tiểu Nhã, hắn há lại sẽ cố chấp thành cuồng, không phải nàng không thể đâu. Vừa nghĩ như thế, Ôn Ninh trong lòng hiểu rõ, năm đó nàng đi theo hai vị ca ca xuất phủ chơi đùa, lúc đầu còn không dám đơn độc hành động, nhiều lần gan lớn, các ca ca cũng ngại mang theo nàng phiền phức, mỗi lần vừa ra phủ, bọn hắn liền chia binh hai đường. Là lấy nàng cùng Bùi Hữu cách kia đoạn quá khứ. Chỉ cần nàng không nói, không người biết được. Về phần Bùi Hữu, năm đó gặp hắn lúc nàng mới 9 tuổi, lại thường xuyên bùn đất dán mặt, cùng bây giờ bộ dáng khác rất xa. Chỉ cần nàng không nói, chắc hẳn hắn cũng đoán không được năm đó cái kia bẩn thỉu tiểu hài sẽ là bây giờ Ôn gia tiểu thư. Lại nàng cùng Bùi Hữu trùng phùng tại đầu thu, năm nay mùa thu, nàng chỉ cần đóng cửa không ra, chờ trên kim loan điện vị kia thay Bùi Hữu chỉ hôn, liền vạn sự thuận lợi. Ôn Ninh đem một phần rượu nhưỡng viên thuốc ăn xong, tâm tình so trước đó càng thêm vui vẻ. Lăng Lan khi trở về, liền nghe được nhà mình cô nương tại hư điệu hát dân gian, một bên hư phát một bên viết chữ. Từ khi lão gia mời danh sư tới cửa, giáo cô nương quan gia lễ nghi, lại mang cô nương đọc chút nữ đức nữ giới, thật lâu không nghe nàng hư điệu hát dân gian. Lăng Lan đến gần xem thử, kinh ngạc nói, cô nương, A Lan phát hiện ngài sinh một lần bệnh. Vậy mà chữ viết so trước kia dễ nhìn. Ôn Ninh từ nhỏ ôn hòa, từ lúc biết, nô tì, hai chữ hàm nghĩa về sau, liền chỉ làm cho Lăng Lan tự xưng. A Lan, Ôn Ninh trên tay không ngừng, chỉ hơi nhướng mày. Những năm kia bị Bùi Hữu giam cầm, chân không thể ra khỏi nhà, mỗi ngày chỉ có thể viết chữ đọc sách giết thời gian, tự nhiên so 15 tuổi Ôn Ninh viết dễ nhìn. Cô nương, ngày mai chúng ta đi từ ân tử. Cần kêu lên vị kia thiếu gia cùng đi sao? Lăng Lan hỏi, Ôn Ninh vô ý thức liền muốn từ chối. Ôn gia hai vị công tử, đại công tử Ôn ngăn cản si tâm y dược. Mặc dù tại kinh triệu phủ có cái tham quân việc làm, nhưng lúc nào cũng muốn từ nhiệm rời chức, thân nhập giang hồ hành y tế thế. Nhị công tử Ôn Kỳ Đông, say mê rượu đạo, Ôn Đình Xuân vì hắn tại binh bộ mưu cái chức vị. Hắn lại một lòng nghĩ hỗn cửa hàng làm cất rượu sinh ý, nói trắng ra. Hai vị ca ca cũng không quá đáng tin cậy, nếu không khi còn bé cũng không trở thành mang theo nàng một cái cô nương ra đi chui chuồng chó. Nhưng nghĩ tới hôm nay cùng Thẩm gia cái kia một lần, gần đây Thẩm Tấn sợ rằng sẽ nghĩ biện pháp tìm đến nàng. Người đi cùng đại ca nói một tiếng, vừa vặn ngày mai hắn nghỉ mộc, để hắn theo giúp ta đi ra ngoài một chuyến đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Lan phúc thân xưng phải, xoay người đi Ôn Lan viện tử. Trong lòng có so đo, Ôn Ninh thế mà một đêm không mộng, trùng sinh đến nay khó được ngủ ngon giấc. Sáng sớm nhìn gương trang điểm, cũng lần thứ nhất quan sát tỉ mỉ mình trong kính. Không hổ là 15 tuổi niên kỷ, hai gò má sung mãn, đáy mắt ngợn nước, cho dù không lên trang, cũng là mắt ngọc mày ngài, tươi đẹp động lòng người. Nhưng Ôn Ninh vẫn là hô Lăng Lan cho nàng lên trang. Lăng Lan thấy một lần nàng khí sắc liền ưa thích trong lòng. Trên tay bận rộn, miệng cũng không nhàn. Cô nương, hiện nay tin tức này truyền đi thật nhanh, hôm qua ngài mới cùng Thẩm gia nói hồn ước là khi còn bé trò đùa, kết không thành được, hôm nay sáng sớm liền có bà mối tới cửa đâu. Ôn Ninh không lên tiếng, Lăng Lan lại nói, ta liền nói dựa vào chúng ta cô nương dung mạo nhan sắc, nếu không phải cùng Thẩm gia nhị công tử hôn ước lưu truyền bên ngoài, cánh cửa đều muốn bị đạp phá đi. Đợi lát nữa lúc ra cửa liền cùng Lưu quản sự nói một tiếng, để hắn đổi khối rắn chắc cánh cửa đá đi. Ôn Ninh bị nàng chọc cho cười, Lăng Lan tiếp lấy khen. Ngài nhìn một cái, ngài nụ cười này, đem bên ngoài mẫu đơn đều muốn so không bằng. Lần này đi ra ngoài nếu là tại bên ngoài dạng này cười một cái, phủ thượng đổi 10 khối cánh cửa đá sợ là đều muốn không đủ dùng. Ôn Ninh cười nghĩ nàng, người cái này miệng, nếu là đi bên ngoài còn nói như vậy, sợ là muốn để người chê cười chết. Ai dám cho cười nhà ta muội muội? Người chưa tới, âm thanh trước đến, ngay sau đó một cỗ mùi thuốc bay vào đến, trong phòng người liền biết là đại công tử Ôn Lan tới. Ôn Ninh đứng lên phúc phúc thân, đại ca, ếch, Ôn Lan hôm nay nghỉ mộc, ăn mặc tương đối tùy ý, đong đưa quạt giấy ghét bỏ xem Ôn Ninh. Theo tiên sinh lâu như vậy, cái khác không gặp có tiến bộ, tận học được chút vô dụng lễ nghi phiền phức, ta đều là ngươi đại ca, còn như thế lạnh nhạt làm gì? Ôn Lan tính tình từ trước đến nay không bị trói buộc, nếu không phải chiếm trưởng từ tên tuổi, gánh vác lấy Ôn thị nhất tộc chờ mong, đã sớm hành y du lịch giang hồ đi, đối với Ôn Đình Xuân đem Ôn Ninh quản giáo đến quy củ, từ trước đến nay không hài lòng lắm. Tuân mệnh đại ca, Ôn Ninh cười nói, vậy ta liền không cùng ngươi khách khí, hôm nay ngươi thay ta đuổi mã. Nguyên là một câu trò đùa lời nói, Ôn Lan lại thật đuổi đi xa phu, tự mình đuổi lên mã. Còn tại bên miệng ngậm cọng cỏ, ở phía trước đè ép tiết tấu hát lên điệu hát dân gian. Trong kinh không thiếu công tử ca, lại chỗ nào gặp qua ngậm lấy rơm dạ mình đuổi mã công tử ca. Lăng Lan thỉnh thoảng liền mở ra cửa sổ xe nhìn một chút, sau đó sợ hãi thán phục. Đại thiếu gia cái này, không biết lại muốn mê đảo nhiều ít trong kinh quý nữ. Ôn Ninh cười nhẹ lắc đầu, đại ca vẫn là như cũ, luận tiêu sái, trong kinh bọn công tử không ai bằng. Ôn Lan một đường hát điệu hát dân gian không nhanh không chậm, còn thỉnh thoảng dừng lại nhìn xem kinh bên ngoài cảnh đẹp, đợi cho đến Từ Ân Tự lúc, đã gần buổi trưa. Ôn Ninh mang theo Lăng Lan thẳng đến chủ điện, thành kính dâng hương, chân tâm thật ý nói cảm ơn, cũng vì mình hứa ba nguyện vọng. Từ chủ điện ra ngoài lúc, Ôn Lan nhìn một chút trên trời thái dương, đề nghị. Khó được đến một chuyến, không bằng ở chỗ này dùng qua trai thiện lại đi. Từ Ân Tự trai thiện từ trước đến nay cần đặt trước, A Lan cái này tiến đến hỏi một chút. Lăng Lan phúc thân, ta cùng ngươi cùng đi. Ôn Lan quay người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Ôn Ninh mở miệng, Ôn Lan đã túm lấy Lăng Lan đi được nhanh chóng, lại ngẩng đầu, liền gặp bậc thang chỗ một tuấn lãng thân ảnh, chính 10 bậc đi tới. Ôn Ninh biết hôm nay sẽ đụng tới Thẩm Tấn, Ôn gia cùng Thẩm gia giao hảo, Ôn Lan, Ôn Kỳ cùng Thẩm Tấn tự nhiên cũng quen biết. Hôm qua Lăng Lan hỏi nàng phải chăng muốn mời một vị thiếu gia đồng hành lúc, nàng liền muốn lấy Thẩm Tấn khả năng mượn cơ hội này cùng nàng gặp mặt một lần. Sớm muộn muốn gặp, có chỗ chuẩn bị dù sao cũng so ngoài ý muốn chi kinh đến hay lắm. Nhưng nàng lúc này nhìn xem dưới ánh mặt trời, một thân thanh lãng từng bước mà đến Thẩm Tấn, vẫn không khỏi đỏ cả vành mắt. Dù sao cũng là từng đem thực tình giao phó, đã bái thiên địa người. Đời trước Thẩm Tấn rời đi về sau, nàng ngày nhớ đêm mong, liền ngóng trông cái nào ngày có thể gặp lại thân ảnh của hắn, nào biết cuối cùng trông hắn tin chết. Cái kia về sau một đoạn thời gian rất dài, nàng nhớ tới Thẩm Tấn liền rơi lệ, thậm chí cảm thấy được bản thân là có hay không chính là tai tinh, khắc trông. Nếu không vì sao mẹ sinh hai vị ca ca đều thuận thuận lợi lợi, sinh nàng lại chỉ nhìn nàng một chút liền tắt thở. Vì sao Thẩm Tấn lúc trước trận chiến đều đánh thật tốt, nàng mới qua cửa hắn liền chiến từ xa trường đây. Khi đó nàng chưa hề nghĩ tới, một ngày kia, còn có thể trời trong đất sáng gặp lại Thẩm Tấn thân ảnh. Cách chương.